Chương 103, người nối nghiệp. Sẻ ạ tạ kết dị cổ thấy cùng mọi người ngồi chung một chỗ sẻ ạ, cao hứng dị thường. Đã lâu không gặp ạ tạ kết sẻ ạ nhíu miệng, liền đang mắt cũng không nhìn nàng mụ mụ. Lưu Húc đương nhiên biết hai mẹ con này giữa mâu thuẫn, nhưng là tạ kết dị cổ dù sao cũng là sẻ ạ mâu thân, cho nên tạ kết sẻ ạ phản ứng để Lưu Húc có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không có phát tác. Tiến lên ôm nữ nhi, tạ kết dị cổ lên đường, hoan nghênh về nhà. Ngươi còn nhớ rõ có ta nữ nhi này a, lời này của ngươi nói như thế nào, vì sao gặp chuyện không may thời điểm, các ngươi liền điện thoại cũng không gọi cho ta, đó là bởi vì chúng ta khi đó hậu thái bận rộn, ngươi cũng biết ba ba ngươi là hội trưởng. Phiến tử tạ kịch sẽ đẩy ra mụ mụ, kêu lên, bạo phát ôn dịch ngày đó, đảo bên ngoài rõ ràng một chút việc cũng không có, hơn nữa ba ba ta hắn là hội trưởng a, nắm trong tay lực lượng vũ trang, hắn rõ ràng miễn là một cái mệnh lệnh là có thể để xe thiết giáp đi trước nạ tở tặng học viên, nhưng hắn liền cái này cũng không có làm, hắn căn bản cũng không quan tâm ta, không để bụng sống chết của ta. Phiến tử nhượng hoàn hậu đều chạy xuống nước mắt, tạ kịch sẽ liền chạy ra ngoài. Tạ kịch gì cổ mới vừa còn rất vui vẻ, có thể nữ nhi phản ứng để cho nàng có rơi vào đáy cốc ảo giác, nàng liền kinh ngạc nhìn cái kia phiến mở rộng ra môn. Ở biết Lưu Húc mang theo mấy người phụ nhân một đường từ trung tâm thành phố giết đến biệt thự tới, Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ rõ ràng rất giật mình, hơn nữa bởi vì Tạ Kịch Sở biểu hiện ra đối với Lưu Húc siêu cường hảo cảm, Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ đã đem Lưu Húc xem thành hắn con rể, hắn người nối nghiệp. Ở một phen đơn độc nói chuyện với nhau phía sau, đi tới lầu 1, Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ liền cùng tuần tra đội nói tiếng, gật đầu 5 tên nhân viên tuần tra liền chạy ra. Kế tiếp 15 phút bên trong, đang ở các nơi tuần tra hoặc là ám sát tử thể hộ vệ đều tụ ở một cái khối. Ở trong trang viên tị nạn thị dân thì đứng ở một bên kia, tình hình này thật giống như duyệt binh nghi thức, mà đứng ở trước mặt nhất chỉ có Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ cùng Lưu Húc, cái này đủ để trương hiển ra Lưu Húc địa vị không giống người thường. Lúc này, Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy cùng với Bật Sủ Di Mạ Xạ Hệ cổ chúng nữ đang đứng ở lầu 3 một phòng ngủ phía trước cửa sổ nhìn một màn này. Từ cho các nàng cũng không biết phía trước Lưu Húc cùng Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ nói chuyện phiếm nội dung, cho nên một màn này làm cho các nàng cảm thấy rất kỳ quái. Mị Dạ Mổ Tổ Dậy cùng Bật Sủ Dị Mạ Xạ Hệ Cổ còn lo lắng Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ là muốn ngay trước mặt của mọi người xử quyết Lưu Húc, bất quá Tạ Kịch Dị Cổ lời nói làm cho các nàng an tâm không ít. Nếu như là phải xử quyết, Tráng ỷ Chỉ Rồ sẽ trói chặt tay hắn, đây là Tráng ỷ Chỉ Rồ cho tới nay thói quen, hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không để gần xử quyết người và hắn đứng tại một cái, cho nên khả năng duy nhất tính chính là Tráng ỷ Chỉ Rồ cùng Sỉ Dù Cả đã thành bằng hữu. Nhưng mà đối với phía trước vẫn còn mặt đối lập hai người làm sao sẽ biến thành bằng hữu, ngay cả thân là hắn thê tử Tạ Kịch Dị Cổ đều không thể lộng minh bạch. Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ thuộc hạ đều là tiếp thụ qua quân sự hóa huấn luyện, cho nên lúc này bọn họ sắp xếp phi thường chỉnh tề, càng là vẻ mặt kính sợ nhìn Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ, bất quá một bên thị dân liền đang liễu díu, tựa như mới dưới xong đời gà mái. Mà khi Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ giơ tay lên lúc, các thị dân cũng tất cả câm miệng. Nghe bốn phía truyền tới tiếng thương, Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ liền cất cao giọng nói: Hôm nay chúng ta nên đón một vị vô cùng trọng yếu khách nhân. Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ không nói gì phía sau, thức thời Lưu Húc lên đường, ta go y xì rủ cả Húc, đến từ trong đảo nạ tờ tảng học viên. Biết Lưu Húc đến từ trong đảo, hơn nữa còn là hơn nửa canh giờ trước đến, không chỉ có thị dân, ngay cả hộ vệ cũng bắt đầu xì xào bàn tán, bọn họ căn bản không phải tin tưởng sẽ có người có thể từ trong đảo sống đến nơi đây. Đây quả thực so với sao chổi đụng địa cầu còn bất khả tư nghị, ý bảo mọi người im lặng sau khi xuống tới, Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ nói: Sỉ Dù Cả tiên sinh phi thường lợi hại, ngay cả ta đều bội phục, cho nên ta hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể tôn trọng Sỉ Dù Cả tiên sinh cùng với hắn mang tới mỗi một vị bằng hữu. Có thể bị Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ xưng là bằng hữu người, cái kia tự nhiên có chỗ độc đáo, cho nên tất cả mọi người hướng Lưu Húc quăng tới ước ao hoặc ánh mắt ngưỡng mộ. Ở chỗ này, ta có một cái vô cùng trọng yếu sự tình muốn tuyên bố. Giả như ta hy sinh, Sỉ Dù Cả tiên sinh đem tiếp quản nơi đây. Đến lúc đó mỗi người các ngươi đều phải nghe hắn mệnh lệnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ồ lên, bởi vì nơi này đứng mỗi người đều cho rằng Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ là bất tử tồn tại, càng cho rằng Tạ Kịch Trang Viên có thể vĩnh viễn tồn tại. Sỉ Dù Cả tiên sinh có mạnh vô cùng năng lực, cho nên nếu như ta gặp chuyện không may hắn cũng sẽ dẫn dắt tốt mọi người đám hộ vệ của ta. Ta ở chỗ này hướng các ngươi dưới mệnh lệnh, đến lúc đó các ngươi phải vô điều kiện phục tùng với Sỉ Dù Cả tiên sinh. Lúc này, một cái thị dân giơ tay lên, nói: Tạ Kịch hội trưởng, ta không biết tiểu tử này có cái gì năng lực, nhưng ta cảm thấy người lãnh đạo không thể loạn chọn, càng không thể là một mình ngươi quyết định. Hơn nữa, ở nơi này thời kỳ phi thường, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách làm lãnh đạo. Cho nên, nếu như hắn có thể đánh bại tại chỗ một ít nguyện ý cùng hắn khiêu chiến người, ta liền nguyện ý phục tùng cho hắn. Lưu Húc nhìn qua không phải rất cường tráng, chí ít mặc quần áo thời điểm là cho người loại cảm giác này, cho nên khi cái kia thị dân đưa ra loại yêu cầu này lúc, Takeshichiro rõ ràng nhíu chân mày lại. Bởi vì luận cường tráng, nơi đây rất nhiều người đều so với Lưu Húc muốn tráng, công phu quyền cước tuyệt đối là Lưu Húc chịu thiệt. Takeshichiro đã đem Lưu Húc trở thành bằng hữu, cho nên đã nghĩ làm bộ không nghe được, có thể một bên Lưu Húc lại lên tiếng. Ở bình thường tình huống bên dưới, ta không thích bạo lực. Nhưng là, vị bằng hữu kia ngươi nói đúng, bây giờ là thời kỳ phi thường, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách làm lãnh đạo, mà ta hy vọng trở thành tạ kết hội trưởng người nối nghiệp, cho nên ta nguyện ý tiếp thu các vị kiểm nghiệm. Nhất đối nhất, chỉ ngũ tràng, bởi vì ta muốn ngũ tràng đã có thể chứng minh thực lực của ta, bằng không há lại không phải biến thành xa luân chiến. Cái kia thị dân chính là muốn nghe những lời này, bởi vì hắn phía trước là chơi sở trại cờ, còn đưa qua sàng chủ thị sở trại cờ Á quân, cho nên cười hắc hắc phía sau, cái này thị dân liền đi ra. Trang diện này là tạ kịch sở trì rổ không muốn nhìn thấy, có thể nếu như hiện tại ngăn lại, liền biến tương chứng minh Lưu Húc không có thực lực, cho nên nói cái gì cũng không nói chính hắn liền lui sang một bên. Dài cao to lực lưỡng, cái này lộ ra một ngụm răng vàng thị dân lại hỏi, tiểu tử, chuẩn bị tiễn chết hay là đầu hàng đâu? Ở ta trong tự điển không có đầu hàng cái từ này. Lưu Húc nhãn thần trở nên vô cùng lãnh. Ta đây đã giúp ngươi viết lên nói, cái này thị dân liền cởi áo ra, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt, hắn còn phải sắt để cơ ngực núp ních. Nói cái gì cũng không nói Lưu Húc liền cởi áo ra. Lưu Húc cơ bắp cũng rất rõ ràng, bất quá không phải cái loại này vướng mắc vậy bắp thịt của, cho nên ở nơi này kẻ cơ bắp trước mặt, Lưu Húc nhìn qua yếu sinh ra. Một ít hướng về kẻ cơ bắp thị dân càng là ồn ào huýt sáo, hoàn toàn không biết là người nào cho bọn họ sống tiếp khả năng.